Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 76, Nhất Dương Chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, Diệp Thành ngồi khoanh chân trong phòng mật pháp man hoang luyện thể đã được vận chuyển từ lâu. Trên phần sống lưng hắn chợt có thêm làn khói xanh bốc lên. Man hoang luyện thể, luyện cốt đề tủy, luyện gân kiến mạch cọ ra rèn thịt cùng với việc luyện thể, phần thịt giữa trên lưng hắn cũng được gạt bỏ, máu và thịt mới lại sinh thêm. Đây quả thực là phương pháp tốt để hồi phục thương thế. Diệp Thành ngày càng hiểu sâu sắc hơn về man hoang luyện thể. Đêm khuya mà không yên tĩnh, thủ tọa của Nhân Dương Phong Thanh Dương Chân Nhân và Cát Hồng thủ tọa Địa Dương Phong cùng tụ họp trên Linh Sơn. Thế nào, không phải ông cũng muốn giết Diệp Thành đấy chứ? Cát Hồng nhìn Thanh Dương Chân Nhân với vẻ mặt đầy ý tứ, thầm nhủ ông cũng có ngày hôm nay, thế mà hôm đó lại chê cười ta. Hôm nay ông còn mất thể diện hơn ta nhiều. Trong lòng Cát Hồng lúc này lại cảm thấy sảng khoái vô cùng. Việc của hậu bối đương nhiên cần hậu bối tự xử lý rồi, Thanh Dương Chân Nhân lãnh đạm lên tiếng. Ý của ông là, tôi và ông hợp tác cho các đệ tử bế quan được xuất quan, cho dù Diệp Thành có mạnh thì cũng không thể đánh lại được đệ tử của hai núi khi liên tiếp bị khiêu chiến. Diệp Thành mới ngồi vậy mà đã hết 3 ngày. Trong thời gian này, Hùng Nhị cũng tới vài lần, thấy hắn vẫn dưỡng thương nên không làm phiền, chỉ để ít linh dược trị thương cho Trương Phong Niên rồi dùng mật pháp nối liền lại phần kinh mạch bị đứt của Hùng Nhị. Đêm thứ tư, Diệp Thành thở ra một hơi mang theo tàn khí rồi từ từ mở mắt. Lúc này, thương thế trên lưng hắn sau quá trình man hoang luyện thể đã hoàn toàn hồi phục về nguyên trạng, và lại phần gân cốt mới sinh ra còn rắn giỏi và dẻo dai hơn trước. Man hoang luyện thể quả là bá đạo, Diệp Thành xoay xoay cơ thể cứng ngắc của mình rồi đi ra khỏi phòng. Vù, vù, trong tiểu linh viên, Hổ Oa vẫn đang múa ô thiết côn mồ hôi đầm đìa, không hề biết mệt mỏi. Ấy, thấy Diệp Thành đi ra khỏi phòng, Hổ Oa vội thu lại côn thức. Đại ca, huynh sao rồi, vết thương của huynh, ta khỏi rồi, Diệp Thành mỉm cười sau đó rút ra bộ cầu quyền thiên canh côn trận đưa cho Hổ Oa. Nhận lấy cầu quyền, Hổ Oa chợt sáng mắt. Mật pháp côn, côn pháp khó tu, mật pháp côn càng khó tìm, đệ cứ dùng nó trước, sau này ta sẽ tiếp tục tìm cho đệ. Trong gương mặt hân hoan của Hổ Oa, Diệp Thành xoa xoa đầu cậu nhóc. Vẫn là câu nói đó, cần cù bù khả năng nhé. Hổ Oa gật đầu lia lịa, đại ca nói câu nào đệ cũng nhớ, đệ sẽ chăm chỉ, sẽ không để đại ca mất mặt. Đệ đi nghỉ ngơi đi, mai lại luyện. Vâng, vâng, hi hi hi, Hổ Oa thật thà đôn hậu ôm lấy bộ cầu quyền và ô thiết côn rồi chạy thẳng vào phòng, niềm vui lần này đối với cậu ta thật là lớn. Sau khi Hổ Oa rời đi, Diệp Thành mới lấy ra cái túi đựng đồ của Lã Chí. Về đây lâu như vậy rồi mà hắn vẫn chưa tìm xem bên trong có bảo bối gì. Diệp Thành dốc túi đựng đồ ra, bao nhiêu thứ lộn xộn bên trong đều bị hắn đổ ra ngoài. Giàu quá, Diệp Thành nhìn đống đồ mà không khỏi suýt xoa. Trong túi đựng đồ của Lã Chí, những thứ như linh thạch, linh dịch, binh khí thì khỏi phải bàn rồi, và lại số lượng còn không hề ít. Số lượng linh thạch còn hơn 200.000, những thứ lộn xộn khác gom lại thì giá trị cũng phải lên tới hơn 300.000 linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều khiến hắn thất vọng đó là hắn không tìm được mật thuật hoặc công pháp nào, và lại hắn còn lấy bình hồ lô từ kim ra nhưng chẳng bắt được thứ bảo bối gì khác thường. Diệp Thành phất tay thu lại đống đồ lộn xộn đó và chỉ để lại binh khí. Vút, Diệp Thành rút thanh xích tiêu ra đặt cùng đống binh khí kia, sau đó dùng chân hỏa bao quanh chúng, hắn định nung những binh khí kia để lấy ra được phần tinh túy bên trong đó và luyện vào trong kiếm xích tiêu. Sau 3 canh giờ, Diệp Thành mới thu lại chân hỏa. Những phần tinh túy đã được luyện ra, kiếm xích tiêu càng trở nên sắc bén hơn, cầm trong tay còn có thể nghe ra được âm thanh vút vút vang lên. Kiếm tốt, Diệp Thành bật cười, hắn vung kiếm, trong đầu hắn hiện lên môn pháp của thiên canh côn trận, hắn thông qua côn trận để cảm ngộ ra kiếm trận. Một đêm yên tĩnh, mới đó mà đã tới sáng hôm sau. Gần 9 canh giờ lĩnh ngộ, hắn càng hiểu sâu sắc hơn về côn trận và kiếm trận. Mặc dù kiếm trận chỉ mới hình thành ở bước sơ khai nhưng hắn đã bước được bước đi đầu tiên, sau này còn phải luyện nhiều. Trời vừa sáng, một đụn thịt đã lăn vào trong tiểu linh viên. Ôi chao, vừa đi vào, Hùng Nhị đã trông thấy Diệp Thành với sinh khí dồi dào. 4 ngày trước, hắn bị thiên lôi chú làm cho sống giờ chết giờ kia mà. Trông thấy hình ảnh Diệp Thành lúc này, Hùng Nhị chợt tò mò, hắn thật sự chỉ muốn cắt một miếng thịt trên người Diệp Thành xuống để nghiên cứu. Ngươi đúng là tên xúc sinh, Hùng Nhị nhìn Diệp Thành từ đầu tới chân. Đừng nói vậy, ta sẽ kiêu ngạo đấy, Diệp Thành hất đầu sau đó rút ra một cái túi đựng đồ từ trong ngực đưa cho Hùng Nhị. Này, linh thạch ta mượn ngươi, trả cho ngươi, đừng tìm ta đòi nữa. Sao chỉ có 300.000, không phải còn lãi sao? Có chuyện này nữa sao? Trời, Hùng Nhị đến đây không phải tìm Diệp Thành để nói chuyện phiếm mà vì muốn đưa cho Diệp Thành bộ quyền tông thần bí trong ngực mình. Nhất Dương Chỉ, mặc dù chỉ đảo mắt qua một lượt nhưng Diệp Thành vẫn có thể nhận ra ba chữ viết hoa trên bộ cổ quyền, đó không phải là mật thuật Nhất Dương Chỉ mà nhà họ Hùng giành được trong buổi đấu giá của ở chợ đen U Minh sao? Diệp Thành xoa xoa tay, mắt sáng lên, muốn học Hùng Nhị bày ra bộ dạng đòi nợ, thừa lời, vậy việc vợ ta tẩy luyện kinh túy, cứ để ta lo, Diệp Thành nói rồi giơ tay ra vươn về phía Hùng Nhị cứ thế giật lấy cổ quyền Nhất Dương Chỉ sau đó chuồn vào phòng. Về phòng, hắn lập tức lật dở bộ cổ quyền ra. Luyện chí dương chân khí tích tụ nhất chỉ gọi là nhất dương. Đập vào mặt hắn là dòng chữ viết hoa này. Tiếp theo là thời gian lĩnh hội rồi. Môn pháp nhất dương chỉ không hề rắc rối, đó chính là cố gắng tôi luyện chí dương chân khí, sau đó ngưng tụ ở nhất chỉ. Thuật này luyện chí đại thành là sẽ có khả năng nhìn thấu dễ như trở bàn tay. Diệp Thành cứ thế chìm vào trạng thái lĩnh hội mà quên đi thời gian. Mới đó mà đã tới đêm tối. Dưới ánh nến lập lòe, Diệp Thành từ từ mở bộ cổ quyền ra. Hắn nhẩm niệm từng câu trong cổ quyền mà chợt nhớ về những lần đại chiến trước đó, thế nhưng chỉ cần là những người dùng chỉ pháp thì rất dễ sẽ để lại phần hồng và khiến máu chảy trên cơ thể người khác. Điều này khiến hắn càng tò mò hơn về Nhất Dương Chỉ. Bôn lôi, trưởng ấn bá đạo được tung ra, trong không gian vang lên tiếng kêu ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thành xoay người tung ra một quyền khiến cơ thể khoan khoái, sau đó kiếm khí màu tím đâm xuyên vào vách tường. Nhất Dương Chỉ cuối cùng, hắn nhẩm niệm nhanh chóng tôi luyện chí dương chân khí ngưng tụ trên đầu ngón tay rồi chỉ về phía hòn đá cứng rắn cách đó không xa. Tách tách, tảng đá sừng sững không hề lay động nhưng lại giống như miếng đậu phụ chúng chỉ của Diệp Thành mà xuất hiện vết nứt lớn nhỏ. Tùy ngươi phong hô lãng tiếu ta chỉ nhất dương phá càn khôn. Cách chương.